Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 46, lại thấy hải yến. Gazo đảo bờ đông, yên ba mênh mông trên biển khơi, ngày xuân nắng ấm treo thật cao ở xanh lam trên trời cao. Ngày hôm nay, là một trời trong nắng ấm khí trời tốt, xuất phát, là, Burger thuyền trưởng. Còn sót lại 9 người bắt đầu công việc lu bù lên. Nhổ neo, giải khai thừng, treo buồm chờ đã, có thể nói là tính kỷ luật cực cao. Bọn họ nhưng là trải qua gian nan, gian khổ sau sống sót tinh anh. Rào rào, một lần nữa nâng lên cánh buồm chính trên, nhưng không có, khô lâu cùng Bảo Dương, đồ án. Ngồi thuyền thủ rách hai cánh tay ôm ở trước ngực. An Nĩnh trông thấy viễn phương, ở hải cùng trời giao tiếp phía bắc diện chảy xuôi chờ mong. Nơi đó hy vọng đang ca, liền như hải để ở chỗ sâu trong mỹ nhân ngư ngọt hô hoán. Bích sóng lân lân chiếu rọi ra đã lâu đợi hỗn hợp màu xanh nhạt gió ở trong sinh mệnh nổi lên vô. Số rung động, 80 nhiều tháng, 2.400 nhiều ngày, 57.600 nhiều canh giờ. Hai ước nhiều giây nỗ lực, ẩn nhẫn, đợi, rốt cục, muốn ở sau mấy tiếng bán ra là tối trọng yếu một bước. Cái này vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu, mà không phải chung kết. Greg tin tưởng, chính mình nhất định sẽ leo lên thế trong dân cư trong truyền thuyết, Skypiea. Hô, hô, hô, hít sâu lấy Greg, từng bước đem viên kia nhảy động tâm bình phục lại. Muốn ăn mừng mà nói, mãi cho tới Bạch Hải rồi hãy nói, mình bây giờ cần chính là lãnh tĩnh, ở knock upstream hạ, dù cho chỉ là một hơi nhỏ sơ sẩy, gặp phải chính là thất bại, nếu như bởi vì, này chủng cấp thấp sai lầm, mà làm trễ nãi thời gian quý giá, Greg tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình, sắp tới sắp đến đại tranh chi thế chung. Thật không có nhiều như vậy sai lầm cho hắn bỏ qua. Đứng ở Rex sau lưng Becker đưa tay trái ra cảm ngộ gió lưu động. Nhãn thần lại dừng lại ở đưa lưng về phía hắn Rex trên người. Hắn lữ trình kế tiếp cũng không xa xôi. Sẽ ở đó cái nổi danh chữa bệnh đại quốc. Cùng với chỉ có mùa đông được xưng là đông đảo, vương quốc Drum. Thành lập nhất định thế lực. Thu thập tình báo. Kết giao danh y, tận lực thu thập xuất hiện Devil Fruit sao? Hồi tưởng ngày hôm qua Rex giao chờ đợi nhiệm vụ, Becker mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là không chút do dự tiếp nhận rồi. Mấy tháng qua này, bọn họ ở không chủ động xuất kích dưới tình huống, cũng đánh bại không ít băng hải tặc. Hơn nữa hắn lúc trước thu thập được tài bảo, thêm ở chung với nhau. Có chừng không đến 3 ước belly tổng tư sản, nếu như Red chết ở knock upstream trên, những thứ này belly liền tất cả thuộc về hắn. Nếu như thành công leo lên trong truyền thuyết Skypiea, vậy hắn liền cần dùng số tiền này đảm đương làm bước đầu tài chính khởi động. Mà phía sau 9 tên thủ hạ, ở Red, ở thiên thuyền lúc, độ trung thành không cần có bất kỳ hoài nghi, mịt mờ trên biển khơi. Chỉ có cường giả mới có thể làm cho người cam tâm tình nguyện đi theo. Mà bản thân của hắn, Becker biết mình bị cướp rồi, danh tiếng. Nhưng hắn cam tâm tình nguyện, chính mình lúc đó chẳng phải bị Rex chiết phục sao? Chỉ cần Rex bất tử, ngắn như vậy ngắn trong vài năm, mấy người bọn hắn trung thành là không cần hoài nghi. Có thể thời gian dài, Becker nheo mắt lại. Bọn họ định ra rồi 3 năm ước hẹn, chỉ cần vượt lên trước 3 năm, không có bất kỳ Rex tin tức, hắn cũng có thể lại một lần nữa thu được cũng không muốn tự do. Sau mấy tiếng, thuyền của bọn họ rốt cục đi tới knock upstream gần sinh ra khu vực. Tích Đế Vân đã ở bầu trời xa xăm xuất hiện, dựa theo kế hoạch đã định, đem ta thuyền nhỏ buông đi, ta xác định vị trí sau. Ngươi tới Hoa Tiêu, là, thiếu gia, không cần có bất kỳ sai lầm nào. Cuối cùng căn dặn một câu sau, Greg từ đầu thuyền nhảy xuống, tuy là đến rồi knock up stream bạo phát khu vực, nhưng còn có sau cùng chuẩn xác điểm cần xác nhận. Ở sâu hải để bộ nhiệt độ thấp thủy tụ tập đến trình độ nhất định sau. Hải lưu sơ kỳ dưới mặt biển, gặp phải một loại cùng hải lưu ngược lại cuộn sóng. Đây là nổi lên trung kỳ knock up stream, biểu hiện hình thức vì đài phong nhãn vậy vĩ đại vòng xoáy. Phù phù, vào trong biển wreck dưới chân cấp tốc bãi động, liền giống bị xưng là quốc vương ngư, cá đối như vậy. Lấy ngạo tốc độ của con người nhanh chóng thâm nhập hải đề. Sở dĩ có tốc độ như vậy là bởi vì Rex tham khảo Sanji, hải bộ hành. Bị Kuma đánh bay đến Kamabaka Sanji. Ở không có có một người nữ nhân trên đảo. Bị một đám dáng dấp người hung dữ yêu đuổi 2 năm. Không chỉ có luyện được Gepo, cũng luyện được hải Gepo loại này sánh ngang ngư nhân bơi tốc độ bơi kỹ xảo. Nguyên lý trong đó cũng không phức tạp. Soru cộng thêm Gepo, hơn nữa đối với đại dương nhất định lý giải liền có thể làm được. Mặc dù bây giờ còn không đạt được Sanji cái loại này tốc độ, có thể ngoài hình thức ban đầu Rex đã có thể làm được. Chỉ cần rất trong thời gian ngắn, hắn có thể đem chung quanh hải vực tra xét hoàn tất. Ở Haki Kenbunsoku phụ trợ, chỉ cần nhất ngộ thấy cùng hải lưu ngược lại cuộn sóng. Cái hướng kia liền nhất định là vòng xoáy sinh ra địa phương. Loại chuyện như vậy Rex làm nhiều lần lắm. Sớm đã hiểu rõ ở ngực. Becker thuyền trưởng, Tích Đế Vân càng ngày càng gần. Becker thuyền trưởng, ngoài khơi đã bắt đầu ba động. Becker thuyền trưởng, xin ngài tự mình khoang lái. Ở các loại các dạng tình huống báo cáo xuống. Becker nhìn thoáng qua đã buông hải tiểu phàm thuyền. Trước đây thì ra là vì vậy đồ đạc. Hắn nghiêm khắc ngã nhào xuống một cái. Chờ một chút, thiếu gia còn chưa có trở lại. Trông thấy mặt biển Becker nhãn thần chăm chú. Ở không còn cách nào xác định cuối cùng hướng đi trước. Nguyên chờ đợi là cách làm tốt nhất. Rào rào, Becker nói xong một giây kế tiếp. Rex thân thể nhảy ra mặt biển. 1 giờ phương hướng, các tiểu tử đều sốc lại tinh thần cho ta tới. Làm phiền ngươi, Fix, trở lại trên thuyền nhỏ. Rex nắm lên đại hồ tử Fix, dùng sức ném một cái. Grush thiếu ra, chúng ta chờ ngươi. Bay lượn trên không trung, Fix lớn tiếng gào thét. Hắn đối với thiếu niên ở trước mắt không có gì oán hận. Dù sao ở tại bọn hắn đầu hàng một khắc kia, sinh mệnh liền không thuộc về mình. Điểm ấy chuẩn bị tâm lý, từ hắn làm hải tặc một khắc kia trở đi thì có thể sống tới ngày nay. Không thể không nói là Rex nỗ lực khích lệ rồi bọn họ. Đây chính là tấm gương lực lượng. Đương nhiên, các người có thể phải thật tốt nghe Becker thuyền trưởng mà nói. Phất tay một cái, Rex bắt đầu kiểm tra cánh, vải bạt, phù không khí cầu trang bị. Cái này cùng tín nhiệm không tín nhiệm hải tặc nhóm không quan hệ. Bọn họ căn bản không lá gan đó gian lận. Rex muốn là, ở phần cứng trên không phải mắc lỗi. Sau đó lấy thực lực của chính mình cùng tốc độ phản ứng tới ngồi lên knock up stream. Rào rào, rào rào, theo Tích Đế Vân bách cận, bầu trời trở nên tối mờ. Sóng biển cũng đột nhiên thay đổi lớn lên, lồi lõm trên mặt biển. Tự mình khống thuyền Becker thuần thục ngồi cuộn sóng. Tốc độ không giảm hướng về, 1 giờ phương tiến về phía trước lấy. Chiêm chiếp, tức sắp đến trong bão táp. Rex trên thuyền hướng Nam Điểu kêu lên. Khủng hoảng, sợ, giấy rụa đều có. Đang chuẩn bị trấn an bọn họ, Rex đột nhiên ngẩng đầu. Đó là một mặt tia chớp màu đen. Là ngươi sao? Mặc dù có chút sai lầm. Có thể Rex ngay cả có loại cảm giác này. Con này hải yến chính là hắn mấy tháng trước nhìn thấy một con kia. Phảng phất núi lớn tiếng vang đặc biệt tiếng kêu lại một lần nữa vang vọng bầu trời. Mau lẹ mà đi hải yến lướt qua phập phồng cuộn sóng. Từ Rex trước mặt chợt lóe lên, Rex thấy rõ ràng hải yến trong mắt cái loại này hỏa diễm, dũng cảm, dâng trào, kiên cường. vĩnh cửu không thối lui, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.